thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 30, PN 3+4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào đại học, cô lại học cùng trường với anh. Anh nhìn thấy cô giữa đám đông, vẻ mặt như đang giả vờ tỏ ra buồn bã. Chẳng có gì đáng cười. Các bạn cùng phòng bảo cô mau nhìn mấy anh chàng đẹp trai. Cô lại giả vờ điềm tĩnh, nói, tớ có ánh trăng sáng của riêng mình rồi. Không thèm nhìn mấy người đàn ông tầm thường này đâu. Nhưng rồi cô lại lập tức nhìn qua, rồi lén lút bĩu môi. Anh đứng nhìn, chẳng thể tin vào mắt mình. Anh bắt đầu nghi ngờ cô có vấn đề về đầu óc. Khi cô thấy anh thì ánh mắt dán chặt vào anh, như một chú cún nhìn thấy miếng thịt thừa vậy. Anh không thèm để ý đến cô. Dù sao anh cũng không muốn nghe cô nói anh cũng như những người bình thường khác. Rồi cô quyết định bao nuôi anh, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm lén lút mang giày của người lớn. Ngày nào cô cũng cố gắng tỏ ra trưởng thành, ra vẻ thâm tình, nhưng thực tế là cô chỉ tự dối mình mà thôi. Cách chương.